cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 136, Huyễn Linh Cốc đánh dấu. Đông Doanh Tiên Đảo, cầu nguyệt phiếu. Thần bí người áo đen xuất hiện. Một chiêu miểu sát tiên quân đỉnh phong Quỷ Võ Tiên Quân. Chấn kinh toàn trường. Chẳng lẽ là tiên vương xuất thủ? Tiên vương, đó là như là một tòa núi lớn. Không cách nào ngưỡng mộ kinh khủng tồn tại. Huyễn Linh tộc người, càng là mặt xám như cho. Quỷ Võ Tiên Quân đều như vậy bị miểu sát. Các nàng còn sống sót cơ hội sao? Ngoại trừ Huyễn Linh Tiên Quân, những người khác toàn bộ giết chết. Trảm thảo trừ căn đạo lý. Vương Lập tự nhiên sẽ hiểu. Lưu lại Huyễn Linh Tiên Quân, bất quá là vì tìm ra hậu trường thế lực, muốn tính mạng của mình. Như vậy Vương Lập tuyệt sẽ không bỏ qua nó. Chậm đã, Cổ Linh Nhi bỗng nhiên ngăn trở tiến lên. Muốn tiêu diệt Huyễn Linh tộc Phi Long Vệ. Chủ nhân, ta đề nghị thu phục Huyễn Linh tộc. Vì ngươi sử dụng, Huyễn Linh tộc trời sinh tại huyễn thuật phương diện có thiên phú cực cao. Là tốt nhất tình báo nhân viên. Cổ Linh Nhi đi tới Vương Lập trước người. Nói ra đề nghị của mình. Vương Lập trầm mặc một lát. Phân phó nói. Đem Huyễn Linh tiên quân mang tới. Nói xong, Vương Lập liền thả người nhảy lên. Đi tới một chỗ không có người. Mặc dù sẽ lãng phí chính mình một số lực lượng nguyên thần. Nhưng Cổ Linh Nhi, không phải không có lý. Huyễn Linh tộc xác thực thích hợp làm tình báo công tác. Vương Lập cũng chỉ có thể cố mà làm. Lựa chọn nô dịch Huyễn Linh tiên quân. Huyễn Linh tiên quân không dám phản kháng. Theo Cổ Linh Nhi đi Vương Lập trước người. Muốn sống, liền buông ra thức hải không gian đi. Vương Lập nhàn nhạt mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Huyễn Linh tiên quân sợ hãi nhìn lấy Vương Lập. Cái kia tuyệt thế mị hoặc dung nhan. Dọa đến trắng bệch không thôi. Vương Lập thân phía trên phát ra khí tức. Làm cho người rất sợ hãi. Làm nô lệ cho ta. Cái gì? Làm ngươi nô lệ? Ngươi mơ tưởng. Huyễn Linh tiên quân không chút do dự cự tuyệt. Cường giả vẫn là có cường giả tôn nghiêm. Làm một cái không có ý thức của mình nô lệ. Đảm nhiệm người khác bài bố. Là tuyệt chuyện không thể nào. Yên tâm. Nô lệ của ta. Ngoại trừ hiệu chung với ta bên ngoài. Cùng trước kia ngươi không có gì khác nhau. Lại nói. Ngươi không thể không đáp ứng. Nếu là không đồng ý. Toàn bộ Huyễn Linh tộc tướng không còn tồn tại. Vương Lập lãnh khốc cười một tiếng. Thật. Cùng trước kia không có gì khác nhau. Huyễn Linh tiên quân cắn môi suy nghĩ một lát sau. Rốt cục nhả ra. Chỉ là chung với người này. Mà không phải biến thành không có chút nào chính mình ý thức cái xác không hồn. Vì tộc quân miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nàng cũng biết. Nếu như không khống chế chính mình. Đối diện cũng sẽ không yên tâm. Có cần phải lừa gạt ngươi sao? Vương Lập lạnh lùng hừ một cái. Huyễn Linh tiên quân không tiếp tục phản kháng. Đem thức hải của mình không gian. Hướng Vương Lập mở rộng. Vương Lập một cái ngón tay. Điểm vào mi tâm của nàng phía trên. Tại nguyên thần của nàng bên trong. Trồng một cái nô ấn. Chủ nhân. Huyễn Linh tiên quân ánh mắt. Biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn lên. Nói đi. Là ai sai xử ngươi Huyễn Linh tộc đi khống chế Thái Huyền Hoàng đế? Vương Lập trầm giọng hỏi. Hồi chủ nhân. Là Đông Doanh Tiên Đảo Thiên Chiếu Thần Giáo. Quỷ Võ Tiên Quân cũng là Thiên Chiếu Thần Giáo tiên nhân. Về phần tại sao muốn khống chế Thái Huyền Hoàng đế, ta không được rõ lắm. Huyễn Linh Tiên Quân hồi đáp. Cổ Linh Nhi lập tức nhập thân vào Vương Lập bên tai. Giải thích cho hắn Đông Doanh Tiên Đảo tình báo. Đông Doanh Tiên Đảo Thiên Chiếu Thần Giáo. Vương Lập trao mày. Trong truyền thuyết, đây chính là có tiên hoàng trấn giữ đáng sợ tiên đảo. Đông Doanh Tiên Đảo, quy khư hải đệ nhất đại đảo. Thực lực mạnh hơn Sa Phi Tiên Đảo. Toàn bộ Đông Doanh Tiên Đảo bị một cái tên là Cúc Hoa Vương triều vận triều thống trị. Cúc Hoa Hoàng đế vì Đại Nhật Tiên Vương. Tiên Vương đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Tại hắn Đại Nhật Tiên Vương trước mặt. Thái Huyền Tiên Vương loại này Tiên Vương sơ kỳ. Đều là không chịu nổi một kích. Thiên Chiếu Thần Giáo. Thì là Cúc Hoa Vương triều quốc giáo. Áp đảo Vương triều phía trên. truyền ngôn có tiên hoàng tồn tại. Đương nhiên, Cúc Hoa Vương triều cảnh nội còn có hứa nhiều thế lực cường đại như Phù Tang Kiếm Tông, Kiếm Hào Các, Liễu Sinh Tộc, các loại nắm giữ tiên vương trấn giữ thế lực cường đại. Bất kể là ai, dám cùng ta đối nghịch, muốn tính mạng của ta, đều sẽ tiêu diệt các ngươi. Vương Lập ngữ khí biến đến băng lãnh cùng cực. Kim Giác Cự Thú cùng Linh Thi cũng không thức tỉnh. Đối mặt Thiên Chiếu Thần Giáo, xem ra hắn nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình, hoặc là chính mình thuộc hạ thực lực, mới có thể chống lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, Vương Lập không nguyện ý từ bỏ hạ mang phân thân cùng Thái Huyền Vương Triều. Người đi, để tộc nhân của ngươi hiệu trung Thái Huyền Hoàng Triều, hiệu trung Hoàng Đế, toàn bộ ảo tưởng linh tộc người, ước chừng có mấy chục triệu người, tiên nhân số lượng có gần ngàn người, kim tiên thì từ 15 tôn, đã là một cỗ không nhỏ thế lực đáng sợ. Đúng, chủ nhân, Huyễn Linh Tiên Quân rời đi. Huyễn Linh Tiên Quân, tại Huyễn Linh tộc bên trong, thế nhưng là chí cao vô thượng tồn tại. Tất cả ảo tưởng linh tộc người, đều vô cùng trung tâm với nàng. Nàng lựa chọn hiệu trung Thái Huyền Vương Triều. Huyễn Linh tộc những người còn lại, cũng không có phản đối nữa. Hệ thống, đánh dấu, Vương Lập theo tới, đến một lần dự phòng có đột phát tình huống phát sinh. Còn thật phát sinh, tuy nhiên Quỷ Võ Tiên Quân không có khả năng diệt Cổ Linh Nhi bọn người, nhưng đã định trước Cổ Linh Nhi đám người hành động, cũng sẽ thất bại. Thứ hai, tự nhiên là đánh dấu. Cứ như vậy, Vương Lập tại Huyễn Linh Cốc ngây ngốc một tháng. Huyễn Linh tộc cũng dần dần hoàn thành dọn nhà công tác. Ngồi lên một chiếc lơ lửng tiên thuyền, tiến về Phi Tiên Đảo. Vương Lập bắt đầu chỉnh lý chính mình trong khoảng thời gian này tới đánh dấu thu hoạch. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Seragon chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, yêu mị hoặc thể, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, ái dục chi hải chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Huyễn Linh Thiên Kinh, Seragon, một loại nguyên thần cùng tâm linh câu thông. Bộc phát ra lực lượng cường đại trời sinh đồng tử mục đích thể chất. Trời sinh cầm giữ có Seragon người. Có quan sát, phục chế, thôi miên, chế tạo huyễn thuật các loại cường đại năng lực. Có vượt qua thường nhân sức quan sát, yêu mị hoặc thể, sở hữu giả mị cốt trời sinh. Một cái nhăn mày một nụ cười vô cùng hấp dẫn lấy nam nhân. Toàn thân trên dưới sẽ tiết lộ ra một cỗ làm người nhiệt huyết sôi trào mị khí. Nam nhân chí mạng độc dược, ái dục chi hải, tu luyện mị thuật một loại bí pháp, vô cùng đáng sợ mị ảo tưởng bí pháp. Chúng chiêu người, sẽ trầm mê ở ái dục chi hải, không cách nào tự kềm chế. Cuối cùng kim tận người vong, nguyên khí bị hút khô. Huyễn Linh Thiên Kinh, đây là một môn chuyên tu huyễn thuật cao đẳng công pháp. Đồng thời còn ghi chép đại lượng kinh khủng huyễn thuật công kích thủ đoạn. Phi thường cường đại sợ đáng sợ. Cái này đem là Huyễn Linh tộc sau này chủ yếu tu luyện công pháp. Tới, Vương Lập đem Huyễn Linh Tiên Quân gọi đi qua. Chủ nhân, Huyễn Linh Tiên Quân cung kính hành lễ. Buông ra tinh thần, Vương Lập đem ngón tay điểm tại huyễn cơ trên trán. Trong nháy mắt, đem để hắn kế thừa yêu mị hoặc thể cùng Seragon đồng tử mục đích thể chất. Đồng thời, ái dục chi hải để hắn kế thừa. Trực tiếp nắm giữ sơ nhập cảnh giới, lấy nàng yêu mị hoặc thể chất, không được bao lâu, liền có thể đem ái dục chi hải tu luyện tới đại thành cảnh. Muốn thu hoạch được yêu mị hoặc thể về sau, Huyễn Linh Tiên Quân toàn thân phóng thích ra mị hoặc chi lực càng thêm mãnh liệt. Liền Vương Lập đều kém rơi cầm giữ không được, tuyệt đối có họa mị chúng sinh chi năng. Huyễn Linh Thiên Kinh đồng dạng, ban cho Huyễn Linh Tiên Quân. Trực tiếp lĩnh ngộ Huyễn Linh Thiên Kinh đến sơ nhập, cảnh giới trong nháy mắt tăng lên tới tiên quân đỉnh phong. Rất tốt, nhìn lấy lúc này Huyễn Linh Tiên Quân, Vương Lập lộ ra nụ cười. Xem ra, coi như mình nô dịch nô lệ thiên phú cũng không tính đặc biệt cao. Nhưng, mình có thể dựa vào bật hách, cho bọn hắn tăng lên thiên phú tiềm lực. Dạng này, sau này cũng không cần vì tuyển nhận thiên tài yêu nghiệt thuộc hạ. Mà phiền não rồi, dù sao, loại kia thiên phú kinh khủng yêu nghiệt, quá khó gặp gặp, đại khái có thể chính mình chế tạo thiên tài yêu nghiệt. Bật hách cũng là ngưu bức, đà tạ chủ nhân ban ơn. Huyễn Linh Tiên Quân cảm động rơi lệ, chủ nhân đối nàng quá tốt rồi. Nàng có thể cảm giác được, ban cho hắn bốn dạng đồ vật, là khủng bố cỡ nào chân quý. Chúng ta trở về Thái Huyền Vương Triều đi. Lập tức, Vương Lập mang theo Lạc Hậu Huyễn Linh Tiên Quân, Cổ Linh Nhi, trở về Phi Tiên Đảo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.